Vì tính cách của Na cho nên bà Tâm không hỏi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net